Câu chuyện của thụ làm ca sáng và không làm ca tối. Chương 45, góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến thứ bảy. Một hàng năm người đi tới suối nước nóng lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố bên cạnh. Mùa đông nha, đi ngâm nước nóng nha. Rất là thoải mái, vé chiêu đãi của B thật sự rất tốt. Ba gian phòng hạng sang có suối nước nóng riêng ngay bên trong. Không cần giống như một đám sủi cảo chen chúc ở hồ tắm chung. Mọi người cùng nhau đi xuống nhà ăn dùng cơm chiều. Ngô Hân tựa hồ rất hưng phấn. Quấn quýt lấy A và B díu dít không ngừng. Cơm nước xong, công thụ hai người trực tiếp nhận phòng rời đi trước. B cầm chìa khóa hai gian phòng. Đứng trước phòng 106 nói với A, một phòng 106. Một phòng 107. Cậu muốn ở phòng nào? A kỳ quái liếc hắn một cái. 107 A. Nói xong liền dẫn theo Ngô Hân đi vào phòng 107. B cái gì cũng không nói. Xoay người vào phòng bắt đầu hút thuốc. Hắn nghĩ, một điếu thuốc, hắn nhẫn nại đợi trong thời gian một điếu thuốc. Kết quả một điếu thuốc còn chưa hút xong. A liền mở cửa đi vào. B sửng sốt, nói, cậu sao không ở lại phòng 107? A, anh nói giỡn hả? Người ta là con gái đó. B, A không hề để tâm đến B, thuần thục cởi quần áo. Phần dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, tiến vào suối nước nóng. B tựa vào trên tường nhìn cậu. Ngô Hân kia, thật sự là bạn gái cậu sao? A liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, tôi biết anh nghĩ cái gì. Tôi với cô ấy mới quen nhau chưa lâu. Nhưng tôi cũng không phải người tùy tiện. B cười thành tiếng, A có chút buồn bực. Anh cười cái gì, B, tôi cũng không phải người tùy tiện. Nói xong hắn bắt đầu nhanh nhẹn cởi quần áo. A, anh định làm gì, B, ngâm suối nước nóng A, quả thật đúng là ngâm suối nước nóng. B và A mỗi người ngồi ở một bên. A lật tạp chí có sẵn trong phòng. B cầm di động hình như đang gửi tin nhắn. A thật sự có chút nhàm chán. Dùng chân đá đá B, ai? Nếu tôi không đến, anh thật sự một mình đi ngâm suối nước nóng. Anh nói xem tổng biên tập như anh. Sao khổ ải quá vậy? B buông di động ra. Tìm tư thế nằm thoải mái. Tôi quen rồi. Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đi theo mẹ. Một người mẹ đơn thân một mình nuôi con thật sự rất vất vả. Bà thường xuyên làm việc đến khuya mới về. Tôi thường một mình ăn cơm. Một mình học bài, một mình xem truyền hình quen rồi. Thì bình thường thôi, không biết có phải ngâm nước nóng rất thoải mái. Thanh âm của B không có vẻ kiên cường như lúc bình thường. Mà là mang theo chút yếu đuối. A nghe được trong lòng có chút chua xót. Lập tức tưởng tượng tình cảnh một cậu bé một mình ngồi trên ghế đầu trước cửa nhà đợi mẹ. A, mẹ anh thật sự rất vất vả A, lần đó anh nói rằng anh không vui khi bà tái hôn. Có phải sợ người khác chia sẻ bớt tình yêu của bà dành cho anh không a? Nhìn không ra anh yêu mẹ nhiều như vậy. B không nói gì, nói thật hắn thiếu chút nữa đã quên mất hắn từng nói với A chuyện này. Mặc dù có điểm không tốt đẹp gì, bất quá khi đó quả thật là hắn đã lừa A, người mẹ hắn tái hôn hắn cũng đã gặp qua. Là một người đàn ông dịu dàng thành thật, hắn rất yên tâm. Hơn nữa hắn cũng không phải một thằng bé con. Không có gì là không vui hết. A thì thấy B chậm chạp không có trả lời. Tựa hồ như vẫn còn khổ sở khép chặt hai mắt. Cậu trong lòng căng thẳng. Bơi tới bên cạnh B. Vươn tay che đi đôi mắt hắn. A cẩn thận nói. Không có gì đâu. Anh đừng khổ sở. Tuy rằng mẹ anh có gia đình mới. Nhưng mà tôi tin rằng trong lòng bà anh vẫn là người quan trọng nhất. B đẩy tay cậu ra, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn A, nói, cậu đối với người khác cũng tốt bụng như vậy sao? Không đợi A trả lời, B đã hôn lên môi cậu. Nụ hôn này không giống như chuồn chuồn lướt nước khi lần đầu tiên hắn hôn A, cũng không kịch liệt như khi bọn họ làm tình. B lần này là dịu dàng mà triền miên, hắn cực kỳ có kiên nhẫn. Đi bước một dẫn đường cho A chậm rãi cắn nuốt lý trí cậu. Hắn vuốt ve A, từ trên xuống dưới, một tấc lại một tấc, động tác thong thả làm A trở nên mẫn cảm dị thường. cậu trông chờ đụng chạm của B, thậm chí, cậu khao khát nhiều hơn nữa. Tay B đã đi xuống phía dưới cậu, đảo quanh phần đùi gần nơi nhạy cảm, duy nhất không hề chạm vào phân thân đã sớm dựng thẳng kia. Khuôn mặt A đỏ lên, người này, thật sự rất xấu xa, tựa hồ là nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì. B cười khẽ một tiếng, cắn vành tai cậu, tay trái cầm lấy lọ sữa tắm bên cạnh, đổ ra một ít hướng về phía hậu huyệt A bắt đầu thăm dò. Sau khi ngón tay B tùy tiện mà trượt vào, thân thể A bắt đầu run lên, B ghé vào bên tai A nói, phòng này cách âm không tốt lắm, một lát nữa, đừng lớn tiếng, đêm ở suối nước nóng, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cách chương.